Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 165, góc truyện audio.com. Ngày ấy, nàng hô hắn hoàng thượng, nhưng mà, hắn lại nói muốn nàng kêu tên đất không khách khí, nàng hô quân khanh vũ, nàng cũng thích gọi thẳng tên của hắn, chỉ là, người này sắc mặt hiển nhiên không cao hứng lắm, cũng không phải là bởi vì gọi thẳng, mà là bởi vì không đủ vô cùng thân thiết. Thế nhưng, khanh vũ, hai chữ, nhưng lại như là gì, nàng cũng kêu không được. Nhưng bởi vì nói ra này hai chữ, A Cửu cảm thấy đỉnh đầu mồ hôi lạnh trực tiếp nhô ra. Quá buồn nôn, mà trước người người, nhất thời cả kinh, trên mặt Thịnh Mạn Tiêu Ý, lúc này ngoan ngoãn gật đầu theo hắn đi. Lên đuổi xe quân khanh vũ cúi đầu tiểu thức phụ trạng đùa bỡn A Cửu ngón tay, sau đó nói, mai nhị. Là thói quen hắn mèo như nhau thanh âm, cũng biết, hắn nói như vậy, nhất định là muốn lực thuật trọng điểm cầu. Tỷ như, muốn nàng thị tầm, tỷ như, muốn nàng. Dù sao, người nọ là không sẽ đích thân nói ra, mà là muốn ngươi chủ động đưa ra vì hắn làm việc. Ngươi lại muốn làm cái gì? Hắn cười híp mắt, ngươi lại kêu ta một tiếng. Ta cửu mày một điều, dựa vào, người này lại tính trẻ con. Thế là, nàng hé miệng cười thập phần ôn nhu, nhẹ giọng hô. Hoàng thượng, quân khanh vũ biến sắc. Không phải này, Nga, đó là cái nào? Ta cửu làm bộ vẻ mặt mờ mịt. Hắn không nói, nàng kia liền giả ngu. Ngươi vừa kêu, ta kêu hoàng thượng, trước A quân khanh vũ có chút lo lắng, thượng đuổi xe trước, làm cho ta nghĩ muốn, A Cửu quay đầu giả ý nhìn ra phía ngoài thực nhịn xuống nói với mình không nên cười. Nghĩ tới, ta kêu hoàng thượng, thượng đuổi xe, chậm nói là chậm tên, có chút nổi giận, hoàng thượng ngài thế nào không nói sớm, A Cửu hắng giọng một cái, sau đó thanh âm trầm xuống, nghiêm nghị quát. Quân khanh vũ, bên ngoài hữu danh vừa nghe, nhất thời trắng mặt vội lui về phía sau một bước. Chẳng lẽ, hoàng thượng lại nhạ phu nhân, nếu không, thế nào dùng như thế hung hãn khẩu khí gọi thẳng hoàng thượng tục danh, mai nhị, ngươi cố ý quân khanh vũ đẳng đứng lên, chỉ vào A Cửu chính muốn phát tác, nhìn thấy A Cửu hai tay xếp ở trên bụng, trên mặt viết ngươi tham sống khí liền tức giận biểu tình. Lúc này lui bại xuống, thúc khuôn mặt tươi cười dán lên đi, nhắc nhở. Hai chữ, đó chính là, hoàng thượng A, khanh vũ, khanh vũ, khanh vũ, ngươi vừa kêu chính là khanh vũ. Rốt cuộc người nào đó thực sự không nhịn được kích thích lớn tiếng kháng nghị nói. Nhìn hắn chứng đỏ mặt lửa giận thiêu đốt bộ dáng A Cửu làm bộ vô tội một nhún vai. Hoàng thượng, ngươi muốn ta kêu khanh vũ, ngươi có thể trực tiếp nói cho thần A, hà tất làm cho thần đoán đến đoán đi. Ngươi, quần khanh vũ cả người vừa kéo, thanh âm đều run lên, nhưng lại là không thể tránh được. Chỉ phải ôm vây quanh bắt tay vào làm cánh tay, tựa đầu xoay hướng một bên, bắt đầu một mình sinh hờn dỗi. Này mai nhị căn bản là cố ý thanh hà điện cách Liêu Ly cung thập phần xa, đuổi xe vẫn như cũ thong thả đi tới tựa hồ không nhanh không chậm. Sinh khí một lúc lâu quân khanh vũ cổ có chút đau, nhưng mà thế nhưng vẫn chưa có người nào qua đây dỗ. Quân khanh vũ len lén liếc mắt một cái A Cửu, lập tức đen mặt kia mai nhị thế nhưng tựa ở đuổi trên xe, hí mắt tiểu tức. Nhất thời khí không đánh một chỗ đến, quân khanh vũ nhéo nhéo nắm tay, thở phì phò, dùng sức đẩy A Cửu. A Cửu miễn cưỡng mở mắt ra lúc quân khanh vũ đang lườm mắt to theo dõi hắn, một bộ ta sinh khí, ngươi tới dỗ biểu tình. A Cửu vén rèm lên, nhìn về phía Hữu Danh, góc truyện audio.com. Hữu Danh, ngươi là đại phu, hẳn là hiểu được dưỡng nhan chi đạo đi. Hữu Danh trộm nhìn lén như nhau tức giận quân khanh vũ, không biết cấp trên hai vị chủ tử ở đây lại náo cái gì, chỉ có cẩn thận từng ly từng tí nói. Hiểu sơ, vậy ngươi có biết người tức giận thời gian, mặt bộ làn da lại đột nhiên căng thẳng, huyệt vị cũng không thẳng đường, như vậy làn da biến chất phi thường cực nhanh, trường nếp nhăn tốc độ cũng thường nhân gấp 10 lần. Bên cạnh quân khanh vũ vô ý thức sờ sờ mặt mình, sau đó nhìn chằm chằm Hữu Danh. Này, đúng vậy, Hữu Danh mau khóc, phu nhân ngươi đây không phải là ở hại ta sao? Đúng thôi, ta nhớ có một câu ngạn ngữ, gọi cười một cái trăm năm ít, khóc vừa khóc làn da thô. Bên cạnh mẫu chỉ lặng yên tựa đầu xoay hướng một bên, nhiều lần sờ sờ mặt mình, hoàn hảo a, rất tinh tế. Chính nghi hoặc đột nhiên nghe phía sau bộc phát ra một chuỗi tiếng cười, mẫu chỉ kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy A Cửu đang ôm bụng co rúm ở vị trí cười đến thở không nổi. Quần khanh vũ mặt trắng thanh thanh lại hồng, đỏ lại lục mới biết được chính mình vừa lại bị A Cửu trêu đùa. Lập tức co quắp mặt cả giận nói, mai nhị chẫm nhìn ngươi thực sự là chán sống. Sau đó cắn răng thở dốc. A Cửu vội chỉ vào quân khanh vũ mũi, hoàng thượng ngàn vạn bị cắn môi chỉ dùng lỗ mũi chút giận. Như vậy lỗ mũi sẽ thành lớn, sẽ rất xấu. Ngươi, mai nhị ngươi. Quân khanh vũ bừng mũi, một bộ mau bị tức khóc bộ dáng, ai biết A Cửu chẳng những không có dừng lại, ngược lại là ôm bụng cười đến lợi hại hơn. hận không thể, một cước đem này đáng ghét nữ nhân đạp hạ đuổi xe, hận không thể lột sạch nữ nhân này, từng miếng cắn chết nàng. Nhưng mà, luyến tiếc, thế nhưng, muốn là tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ tức giận đến nhảy xe thẳng thắn xốc lên mảnh, đối Hữu Danh quát. Dừng xe, chậm muốn xuống, Hữu Danh nhìn nhìn lộ, hoàng thượng, này bộ hành đi Lưu Ly Cung. Quần Khanh Vũ chính đang tức giận tìm không được nơi trút giận, vừa nhìn thấy Hữu Danh chỉ ngây ngốc bộ dáng, mới vừa rồi còn giúp đỡ A Cửu trêu đùa hắn, nhất thời càng hỏa. Ngươi cười một cái trăm năm ít phải không? Hiện tại cho trẫm vẫn cười, dám dừng một chút trẫm bới ngươi ra mặt. Hữu Danh lần này thực sự khóc, cách chương.